Nhờ cha con Lê đi kiếm bữa nào ăn bữa nấy. Cặp Trần Mậu móc túi lấy ra 7 cát bạc, đếm 5 cát mà đưa cho hai tiền và nói rằng: "À, thiểm mà lấy đỡ ít cát để đi xe ra vô nhà thương mà thăm chú. Khuya thiếm trở vô nhà thương nói giùm mà, tôi gửi lời thăm chú nghe." Hai tiền lấy mấy cát bạc và đáp rằng: "Cảm ơn anh ba, nhờ trời cho cha con Lê mạnh, tôi đi mua bán rồi tôi sẽ trả lại cho anh ba." Cặp Trần Mậu khoát tay rồi leo lên xe máy mà đi. Một cái nhà lá hai căn túm húm thấp thỏi, vách phên xịt sạc, mái sau muốn đổ, ở gần bến đò kinh ấy là nhà của cặp Trần Mậu. Anh về tới, nhảy xuống xe, thấy trong nhà tối mò, lại có con Hào ngồi chơi trước cửa, thì hỏi rằng: "À, má con đâu?" "Má nằm trong buồng." "Tối rồi sao chưa đốt đèn?" "Hồi nãy con muốn đốt, má nói đốt tốn dầu nên má không cho." Cặp Trần Mậu dắt xe máy vô nhà, bóp hộp quẹt máy cho ra lửa, rồi kê vào đèn để trên bàn mà đốt. Ba Trăm tóc tai giả dụi ở trong buồng bước ra, tuy cô hẩm hút trong cái chòi lá, tuy cô mặc cái áo cục vải trắng với một cái quần lãnh đen cũ xì, nhưng mà nước da trắng trong, mái tóc vẫn sống, tay chân dịu nhiễu, môi má ửng hồng, tuổi đã quá 30 mà sắc vẫn còn xinh đẹp. Nhan sắc này có lẽ thì phải ở nhà lầu, ngồi xe hơi mới xứng đáng. Cặp Trần Mậu thấy vợ thì nói rằng: "À, chú hai cứ đi làm, chú té bị bệnh nặng lắm, họ chở chú vô nhà thương Chợ Rẫy rồi." "Sao mình hay?" "À, tôi mới gặp thím đây, tôi có cho thím 5 cát bạc." "Mình nghèo mà cứ cái mượn đó hoài à, gặp ai mình cũng cho tiền." "Chú cứ gặp việc rủi ro mình phải giúp chú chút đỉnh chứ. Mà thím hai tiền bộ thím cũng bệnh lắm, mét chằng hả?" "Nghe nói thím đào bàn hổm nay mà, ở cái chỗ xình lại thấp thỏi như vậy, tự nhiên là phải đào bàn, chạy đâu cho khỏi. Chẳng những là thím hai tiền, tôi sợ rồi đây tôi với con Hảo cũng phải đào nữa chứ." "Cái gì mà đào, vậy chứ thiên hạ ở đây đó sao?" "Họ ở nhà cao ráo sạch sẽ, chứ họ có ở cái nhà dơ dái thấp thỏi như cái nhà mình vậy đâu." "Ai lại không muốn ở nhà cho rộng lớn sạch sẽ, ngặt gì mình nghèo thì biết làm sao." "Tại ai mà nghèo đó, nếu hồi trước á, mình nghe lời tôi can gián, mình á, đừng có mê sai bài bạc, thì đâu có đến nỗi vợ con phải cực khổ như vậy." "Thôi, chuyện xưa còn nhắc lại làm chi, hãy mình nhắc tới chuyện đó thì chẳng khác nào mình đâm kim vào ruột tôi vậy." "Tại mình thăng nghèo nên tôi mới nói, chứ nhắc chuyện cũ là rồi làm giàu được hay sao?" "Con người giàu hay nghèo cũng tại cái mạng, bởi cái mạng tôi nghèo nên năm đó trời mới khiến cho tôi sanh tâm bài bạc, làm cho tiêu hết của tiền. Tôi chắc nếu tôi không thua thì cũng bị trộm cướp giật hết." "Thua bài bạc hết rồi bây giờ khéo kiếm lời mà chữa. Mình ăn cơm hay chưa? Đặng tôi dọn cho." "Ở nhà ăn rồi chưa?" "Mẹ con tôi ăn rồi. Tối ngày không có bánh hàng chi hết nên đói bụng. Hồi chiều cơm chín, mẹ con tôi ăn trước." "À thôi, để tôi đợi thằng Hiệp về rồi tôi sẽ ăn với nó." "Ôi, nó đi lưu lên biết chừng nào nó mới về mà chờ." "Chừng nào cũng được, bữa nay tôi không đói." Cặp Rằng Mậu cởi áo bành tô đen mắng trong buồng. Bây giờ còn mặc cái áo thun trắng, lên võng mà nằm, đưa nghe trèo trèo. Ba Trăm kéo ghế ngồi dựa đèn ăn trầu. Ánh sáng đèn chói mặt cô ta coi thiệt là đẹp đẽ, mà cô nhai trầu, cái miệng của cô lại càng hữu duyên. Trường Mậu nằm ngó vào một chút, rồi kêu con Hào mà nói rằng: "À Hào à, vô bà biểu một chút coi con." Con Hào mặc bộ đồ hàng đen, tóc hớt bom bê, mặt mày sáng rỡ giống hệt mẹ nó, Nó bước vô thì cha nó nắm tay kéo lại biểu ngồi trong lòng rồi hỏi rằng, à, chiều con đi học con có bị đòn hay không? Con thuộc bài mà, bị đòn cái giống gì? Giỏi, răng học nghe không con? Học đặng sao làm cô giáo, như cô giáo của con vậy đó. Học đến chừng nào mới làm cô giáo được ba? À, học cho tới chừng thi đậu, có bằng cấp, mới làm cô giáo được chứ. Ba Trâm xen vô nói rằng, thứ học trường tư trong xóm, làm sao mà thi lấy bằng cấp cho được? Muốn đi thi, phải học trường lớn, người ta dạy đủ lớp rồi mới đi thi chứ. Cặp Trần Mậu nói rằng, à thì nó còn nhỏ, phải học trường nhỏ, chừng nó học đủ lớp, nó khá rồi, mình sẽ đem nó đến trường lớn, chứ bây giờ dầu mình cho nó học trường lớn nó cũng phải ngồi lớp nhỏ, có ít gì đâu mà phải đi xa, để nó học một vài năm nữa rồi sẽ liệu chứ. Giọng Ba Trâm thở ra buồn bã. Thấy con Hào, tôi rầu hết sức. Con người ta 11 tuổi đã ngồi lớp nhì lớp nhất rồi. Còn nó đó thì lục đục ở dưới lớp chót. Chẳng nói ai đâu xa, đến con của con Tư là con chệt khách. Mà nó cũng hơn con Hào nữa thì hổ thẹn biết chừng nào. Ê, hơi nào mà phân bì, thủng thẳng nó học có gấp gì đâu. Thủng thẳng? Rồi nó già, làm sao mà học được nữa? Chứ chi mình mướn phố bên cầu kho, hoặc ngoài chợ cầu âm lãnh, mình ở thì nó học trường cầu kho, hoặc trường đóng cát, tiện biết chừng nào. Con của con Tư nhờ cha nó ở âm lãnh nên nó học với mèo đó. Tôi cũng muốn vậy lắm chứ, ngặt mình ăn lương ít, còn phố xá ở miệt bển mắt quá, làm sao mà mướn nổi. Vợ chồng con Tư không có ra gì, mà coi thể nó làm ra tiền nhiều, còn nó ăn mặc phủ phê. Con Hào vỗ vai cha nó mà nói rằng, tháng này ba lãnh lương rồi, ba mua cho con một chiếc vòng nghe ba, vòng chạm giống như con kiên đeo gì đó, con muốn quá. Vòng mắc tiền lắm, ba mua sao nổi con. Ba của con kiên mua cho nó đó sao? Cặp Tràng Mậu dây vô vách không trả lời được. Ba Trâm ngồi xỉa thuốc mà than rằng, con đến bây giờ lớn rồi mà không có một phần dạng trong mình. Phận tôi chẳng nói làm chi, có dạng đeo chơi, bằng không có thì thôi. Tội nghiệp cho con Hào, nó thấy con người ta đeo dạng, nó muốn, nó ngó, bộ thấy thương quá. Cặp Trần Mậu cứ dai mặt vô vết, không nói một tiếng chi hết. Ngoài sân có tiếng hút gió nghe lạnh lót, hút gió theo điệu bản Đờn Hành Vân, rồi thằng Hiệp hăng hái bước vô nhà. Nó mặc một cái quần vải đen, hai ống cục trên đầu gối, với một cái áo vải trắng cũ mà lại dơ, hai vạt trước có hai cái túi thiệt lớn, trên đầu nó lại đội một cái nón nỉ đen, nón cũ quá nên vành sụp xuống, còn dây băng đứt đâu mất. Nó vừa vô khỏi cửa thì nó đứng chằng miệng mà cười, lòi hai hàm răng trắng trong mà nhỏ rứt. Nó thấy con Hào ngồi trên võng với cha nó, thì nó bước lại, móc trong túi, lấy ra một gói giấy mà đưa cho con Hào, và nói rằng, "Ê, anh có mua cho em một cái bánh sữa đây, em ăn đi." Cặp Trần Mậu thấy vậy ứa nước mắt. Thằng Hiệp móc túi nữa lấy hai ra cắt bạc mà đưa cho Ba Trâm. Tiếng xu vẫn còn khua trong túi rôn rỗng. Con Hào hỏi rằng, bữa nay anh bán nhiệt tình khá lắm hả? Hay sao mà xu nhiều dữ vậy? Ê, bữa nay kiếm được 4 cắt, xài hết cắt 3, còn có 2 cắt 9. Dữ không? Anh cho em 1 đồng xu, đặng sáng mai mua khoai lang ăn. Thằng Hiệp móc xu ra đếm, rồi đưa cho con Hào 2 đồng xu. Và nói, cho em 2 đồng đây, còn 7 đồng để sáng anh ăn bánh mà đi lại bán nhật trình. Ba Trâm đứng dậy bước vô trong mà kêu thằng Hiệp nói, Hiệp à, bưng đèn vô đây, đặng tao dọn cơm cho mà ăn. Cách chẳng bao lâu thằng Hiệp bưng ra một cái mâm chỉ có một tượng côn, một dĩa cá với một dĩa rau luộc mà thôi. Nó để cái mâm cơm trên bàn thì kế ba trăm bưng đèn ra theo. Tay lại có cầm hai cái chén và hai đôi đũa. Cô ta nói trỏng rằng, thôi, đi ăn cơm đi, khuya rồi. Cặp Trần Mậu buông con hào ra rồi đứng dậy bước lại bàn mà dòm mâm cơm. Anh ta chau mày mà nói rằng, ê, ăn cực quá. Ba Trâm nói rằng, có đi chợ được đâu mà ăn sướng. Hôm nay con Hào nó thèm thịt mà có dám mua đâu. Con Hào nằm đưa toàn ten trên võng, nghe mẹ nói như vậy thì nó nói tiếp rằng, đầu tháng bà lãnh lương rồi mua thịt heo ăn nghe không ba? Hôm nay con biểu má mua hoài mà má không chịu mua. Cặp Trần Mậu không trả lời, cứ ngồi lại bàn mà ăn cơm với thằng Hiệp. Ba Trâm gật đầu đáp với con Hào rằng, ừ, để ba con lãnh lương rồi, má sẽ mua thịt heo cho con ăn. Con ăn bánh đi. Thôi đi uống nước đi con. Uống nước rồi ngủ, đặng sáng có đi học. Con Hào vâng lời, đi uống nước rồi đi vô buồn. Thằng Hiệp ngồi ăn cơm với cha nó, rau luộc chấm với nước cá mà nó ăn ngon lành, bộ mặt còi rất hân hoan. Nó thấy cha nó không vui thì nó hỏi rằng, sao ba không mua giấy số ba? À, số gì? Số tương tế họ bán đó, chúng độc đắc 10.000 lẫn ba à. Ba liệu đồng bạc mua thử một số, mai trúng thì ba giàu to. Ê, vậy gì mà trúng? Vậy chứ họ trúng đó sao? Họ trúng được thì mình cũng có thể trúng vậy chứ. Chứ chỉ con có đồng bạc, con mua một vé số liền. Nếu con trúng độc đắc thôi thì sướng lắm. Nếu con trúng số rồi à, con làm cái giống gì? Thì trước hết con thôi làm nghề bán nhật trình. Tuy bán nhật trình không phải cực khổ hay xấu hổ gì, mình thả đi chơi các nẻo đường rau bậy bạ mà kiếm cũng đủ cơm ăn. Xong mình trúng số được bạc môn thì cần gì phải theo nghề ấy nữa phải không ba? Không đi bán nhật trình nữa, con ở nhà, rồi con làm việc gì? Con đi học chứ. À, học thư gì? Con đi học chữ tay cho giỏi rồi à, con học chữ ăn lê, đặng lớn con làm con nuôi ba. Mà hãy trúng số rồi thì con không cho ba đi làm nữa. Làm cực khổ mà lại bị tiếng nặng tiếng nhẹ ăn chi. Con muốn phú tốt bên Sài Gòn cho ba ở. Con bắt ba ở không đi chơi, không cho ba làm việc gì hết. À, ở không mà ăn chừng hết tiền rồi sao? Dễ hết đâu, trúng 10.000 đồng. Dầu ăn xài nhiều đi nữa thì cũng 5-10 năm mới hết. Chứ có lẽ nào 1-2 năm mà hết được. Mà chừng hết tiền thì con giỏi rồi. Con làm mà nuôi ba được, có sao đâu mà sợ. Cặp Rằng Mậu và riết cho hết chén cơm rồi đứng dậy bưng tô nước mà bước ra sân. Ba Trâm đi vô buồn, vừa đi vừa nói rằng, Hiệp, ăn rồi thì dọn rửa giùm một chút rồi sẽ ngủ, nghe không con? Hiệp gật đầu rồi ngồi ăn cho hết tượng cơm. Ăn vẫn ngon, bộ vẫn vui hoài. Chừng ăn rồi, nó mới bưng hết chén dĩa, đem ra sau mà rửa, và úp vô sống tử tế. Nó bưng đèn trở ra ngoài, thì thấy cha nó miệng ngậm điếu thuốc, đường lấy cái áo bành tô bố xanh mà mặc. Nó bèn hỏi rằng, ba đi đâu mà bận áo vậy ba? À, đi làm. Đi làm ban đêm nữa sao? Cặp Rằng Mậu dắt xe máy đem ra ngoài sân rồi mới đốt đèn. Thằng Hiệp đi theo ra đó. Cặp Rằng Mậu dặn rằng, à, vì con có hỏi ba thì con nói ông chủ sai ba đi xa không biết chừng năm ba bữa mới về. Nói dứt lời rồi leo lên xe máy đi tuốt. Lối 3 giờ khuya, trên bờ lộ dọc theo Mekin Derivation vắng tèo, không có bóng người qua lại, không nghe tiếng chó sủa, mà những nhà lá ở dài theo đường cũng im lìm, cửa gài kín mít. Cặp Rằng Mậu sẽ lén đi trên khúc đường ấy, vừa đi vừa chăm chỉ dòm ngó phía trước mặt, một lát lại ngoái ra mà ngó phía sau lưng, dường như sợ người ta đón hoặc người ta theo mình vậy. Đi ngang qua nhà hai cư, anh thấy trong nhà có đốt đèn, lại có tiếng khóc rỉ rả. Có lẽ anh sợ người trong nhà thấy dạng anh hay sao, nên anh mới bước tránh qua bên kia đường, rồi đi nhẹ nhẹ, không dám cho động đất. Mà chừng qua khỏi rồi, anh lại dừng chân, suy nghĩ một chút, rồi sáng sớm trở lại, bước vô cửa, hai cư đứng dòm vô nhà và kêu nho nhỏ rằng: "À thím hai à, thím hai, có việc gì mà thím khóc vậy à thím hai?" Tiếng khóc dứt, hai tiền mở cửa, thấy cặp tràng mậu thì biểu bảo nói rằng: "Anh ba ơi, cha con Lê mất rồi, anh ba." Cặp tràng mậu bước vô nhà, đứng trệt qua chỗ tối và nói nho nhỏ rằng: "À chú mất hồi nào?" "Mới tắt hơi hồi mặt trời lặn đây." "Chết trong nhà thương hay sao?" "Thì nằm ở trỏng mấy bữa rại, tưởng thầy thuốc cứu được, té ra bệnh càng ngày càng thêm nặng, chịu không nổi, phải chết." "Bây giờ thêm tính làm sao?" "Tôi có biết tính cái giống gì đâu. Hồi tối họ dặn tôi như muốn lãnh xác dễ mà chôn, thì sáng mai vô lãnh, còn như không lãnh thì trưa mai trong nhà thương họ chôn." "Thím mà có tính lãnh xác vậy không?" "Tôi muốn như vậy lắm, ngặt gì hãy lãnh xác đem về thì phải làm đám ma, phải xin phép, phải mướn đất mà chôn cất, tốn hào lung lắm. Tôi nghèo, tôi làm sao nổi, còn nếu để nhà thương họ chôn thì thật là tuổi thân của cha con Lê, tội nghiệp lắm. Từ hồi hôm tới bây giờ, tôi điên ở trong bụng, không biết làm sao cho được. Chứ chi, tôi có 20 đồng bạc, tôi mua cái hòm và giải sổ chút đỉnh đem vô nhà thương, cậy họ liệm cho kín đáo, rồi khiêng đi chôn luôn cũng còn ấm cúng một chút." Hai tiền nói tới đó rồi tủi trong lòng nên khóc trống lên. Cặp tràng mậu đứng nép sát vào vách, khoát tay ra dấu biểu hai tiền đừng khóc và hỏi nho nhỏ rằng: "À trong nhà còn có ai không?" "Không." "Con Lê đâu?" "Nó ngủ ở trong buồng." Cặp tràng mậu liền xoay mặt vô vách, móc túi lấy ra một bó giấy bạc 20 đồng, trút một nắm không biết mấy tấm mà cầm trong tay, rồi bỏ bó giấy bạc vào túi lại. Việc rồi anh mới dây qua được nắm bạc cho hai tiền mà nói rằng: "Thêm lấy cái này đặng lo chôn cất chú." Hai tiền đưa tay lấy nắm giấy, thấy nhiều quá thì giật mình nên ngó mậu mà nói rằng: "À, anh đưa chi mà nhiều quá vậy, chừng vài chục cũng đủ mà." Cặp tràng mậu khoát tay biểu đừng nói. Hai tiền nói ráng rằng: "Cảm ơn anh ba quá, em biết làm sao mà trả ơn được." Cặp tràng mậu khoát tay nữa và nói nhỏ rằng: "Tôi thấy chú hai nghèo, nhà bị diệt rủi ro nên đến bỏ mạng nên tôi thương. Tôi giúp cho thím tống tán chú. Tôi dặn thím một điều này gắt lắm, thím phải kín miệng, đừng nói cho ai biết sự tôi đưa tiền cho thím đây. Hãy thím nói ra thì là thím giết tôi đa, thím nhớ không?" Hai tiền gật đầu. Cặp tràng mậu liền bước ra ngoài, biểu hai tiền khép cửa lại. Hai tiền ngó theo thì thấy hai áo túi bành tô của mậu kè nè đầy nhóc, song không hiểu được những vật gì. Cặp rằng mậu ra lộ, đứng ngó trên dưới, rồi xăm xăm đi riết lên phía bến đò kinh. Về đến nhà, anh thấy trong nhà im lìm tối mò. Anh đi dọc theo vách đầu xong mà vô phía nhà sau, rồi mở cửa sau mà vô nhà. Anh lò mò đi ra chỗ cái bàn ăn cơm phía trước, giờ đụng cái đèn, bưng đèn vô buồng mà để trên một cái ghế, rồi bóp hộp quẹt máy cho ra lửa mà đốt đèn. Anh dở mụn lên thấy Ba Trâm đang ngủ với con Hào thì nắm tay Ba Trâm mà kéo. Ba Trâm giật mình mở mắt ngó thấy chồng thì ngồi dậy và hỏi rằng: "Dìa hồi nào vậy? Đi đâu mà việc mất mấy bữa rại?" Cặp rằng mậu khoát tay biểu vợ đừng nói,

Đi đâu, có nói đâu mà biết. Bữa hổm nói với thằng Hiệp sau đó rồi đi khuất mấy bữa rài, có thấy tâm dạng gì đâu. Con hồi khuya má đi đâu mất, con thức dậy, không thấy má con sợ quá. Má, má đi đâu vậy má? Đi mua đồ về cho con ăn hồi sớm mười đó chứ đi đâu. Nè, ai có hỏi ba con thì con nói đi đâu mất ba bốn bữa rài, không có về nhà. Còn như dò hỏi má có đi đâu hay không, thì con nói má ở nhà hoài, không có đi đâu hết, nghe chưa? Sao vậy má? Thì cứ nói như má dặn đó vậy, con nói bậy, ba con ở tù chết á. Còn cái giỏ đựng quần áo mà má để trong mùng đó, sao đâu mất, từ sớm mơ tới giờ, con không có thấy nữa. Má bán, má lấy tiền mua đồ cho con ăn đó. Con cũng phải giấu, đừng có nói cho ai biết nghe không? Nói làm chi? Nói cho họ biết rồi họ cười mình, phải không má? Ừ. Mẹ con nói chuyện với tới đó thì Sáu Thêm làm cu ly hãng gạo ở ngoài bước vô hỏi rằng, à có chị ba ở nhà hay không? Có qua đây, em hỏi chi vậy Sáu? Anh ba bị lính bắt về bót rồi chị ba à? Ui! Bị bắt hồi nào? Mới bắt tức thì, tôi gặp ảnh đừng bị lính còng mà đem lên xe nên tôi lật đật chạy về cho chị hay đây. Trời ơi, làm giống gì mà bị bắt? Ai có biết đâu, anh có đánh lộn với ai hay không? Không có đâu, ảnh giận qua, ảnh đi mấy bữa rài, làm giống gì qua có biết đâu. Ở đâu chị lên bót lóng nghe thử coi ảnh bị tội gì. Ừ, để rồi qua đi chứ. Sao thêm từ giả mà về, ba trăm nằm lại trên võng đưa toàn ten, không tính chuyện đi kiếm chồng. Con Hào nghe ba bị lính bắt thì nó sợ, nên đứng buồn hiu, không nói một tiếng chi hết. Lạc Đường tập thứ nhất đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục thư tập thứ nhì.